Cửu vực kiếm đế, chương 2342, Thái Sơ kiếm khôi phục. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyên 88 trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc chuyện trên chuyên 88. VIP, xin cảm ơn. Cùng nhân Hoàng Bình khác biệt, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thái Sơ kiếm khí linh, phiền lão, còn y nguyên tồn tại, cho nên chỉ cần là đem Thái Sơ kiếm bên trên ma ý toàn bộ hóa giải, Sở Phong Miên liền có thể khống chế Thái Sơ kiếm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Nhất là Sở Phong Miên tự thân, càng là một vị kiếm tu, hiện tại nhân Hoàng Bình còn thiếu khuyết một bộ điểm, chỉ có thể là ngưng tụ ra nhân Hoàng Chi Mâu, nhân Hoàng Chi Kích đến. Về phần cuối cùng nhân Hoàng Chi Kiếm, còn không cách nào ngưng tụ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên một thân kiếm thuật. Đang thúc dục động nhân Hoàng Bình thời điểm, cũng vô pháp thôi động, chỉ có thể là dựa vào nhân Hoàng Bình lực lượng mà chiến. Nhưng Thái Sơ kiếm, lại là một thanh linh kiếm, một kiện cực đạo tiên binh cấp độ linh kiếm, tại Sở Phong Miên trong tay, vừa lúc có thể phát huy ra uy lực mạnh nhất tới. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đối một tên kiếm tu tới nói, linh kiếm cùng kiếm đạo, như thế trọng yếu, một thanh cường đại linh kiếm, cũng có thể là để một tên kiếm tu thực lực tăng vọt vô số lần. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, mà tại cường đại nhất linh kiếm, chính là cực đạo tiên binh cấp độ linh kiếm, liền là cái này Thái Sơ kiếm. Chỉ cần là khống chế Thái Sơ kiếm, cho dù là đối mặt 7 vị tiên vương cường giả vây công, Sở Phong Miên vậy hoàn toàn không sợ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên tự tin, liền là từ cái này mà đến. Nhất là lần này, mà đế bọn người mong muốn tiêu hao Sở Phong Miên lực lượng, không nguyện ý lập tức động điện thoại. Đối Sở Phong Miên tới nói, đang cùng ý hắn, Sở Phong Miên liền cố ý giảm chậm một chút tốc độ, tới tranh thủ thời gian, hóa giải Thái Sơ kiếm bên trên kiếm ý. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Thái Sơ kiếm ngâm tại trong ao, bao giờ cũng, phía trên ẩn chứa ma ý, đều bị hóa giải, phiền lão. Còn cần bao lâu thời gian? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên một bên phi hành, vượt qua tinh không, một bên lại là đem lực chú ý đặt ở không giới bên trong. Đột nhiên đối trong ao Thái Sơ kiếm nói ra, còn muốn 7 ngày tả hữu thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Chỉ chốc lát tại Thái Sơ kiếm bên trong, chính là truyền ra phiền lão thanh âm, vì tăng tốc hóa giải Thái Sơ kiếm bên trên ma ý. Phiền lão cũng là về tới Thái Sơ kiếm bên trong. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, 7 ngày, hẳn là đầy đủ rồi. Sở Phong Miên trong lòng, lộ ra mấy điểm mừng rỡ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, bất quá hắn bộ dáng, lại vẫn là cái kia một bộ lo lắng bộ dáng, tựa hồ là nóng lòng thoát khỏi sau lưng truy kích, nhưng không có biện pháp gì. Nhìn xem Sở Phong Miên bộ dáng này, hậu phương tiên khí phương chu bên trong, 7 đại tông môn cường giả, thì càng là vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người, Sở Phong Miên càng lo lắng, liền chứng minh hiện tại Sở Phong Miên cũng là đang dáng chống đỡ. bọn hắn liền càng không nóng nảy. Dù sao có tiên khí phương chu, Sở Phong Miên chắp cánh vậy khó thoát. Bọn hắn có thể chậm rãi đối phó Sở Phong Miên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bọn hắn nhưng đều là đã sống vài vạn năm nhân vật. Có là kiên nhẫn, đừng nói là truy kích một ngày, truy kích một năm, 10 năm, chỉ cần có thể chém giết Sở Phong Miên, bọn hắn vậy không quan tâm. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Sở Phong Miên vượt qua từng tòa tinh vực, cơ hồ mỗi ngày đều có thể vượt qua 10 tòa tinh vực tả hữu. Tiên khí phương chu thì là ở phía sau đi sát đằng sau lấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tại mấy ngày nay bên trong, Sở Phong Miên vậy cố ý giả ra một bộ linh lực sắp trống rỗng bộ dáng, làm bộ thôn phệ mấy cái tiên đan tới khôi phục tiên lực. Mặc dù Sở Phong Miên có thần mạch, có thể bao giờ cũng bổ sung lực lượng. Dạng này phi hành, căn bản tiêu hao bao nhiêu Sở Phong Miên lực lượng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bất quá vì che đậy ma đế bọn người, Sở Phong Miên còn là cố ý giả ra một bộ bổ sung lực lượng tư thái. Theo thời gian ngày lại ngày trôi qua, Sở Phong Miên thôn phệ đan dược bổ sung lực lượng, vậy càng phát ra tấp nập. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xem ra tiểu tử này là sắp không kiên trì được nữa. Hừ, người này tiên đan tại nhiều, hắn cũng phải có thời gian luyện hóa mới được. Dạng này thôn phệ, có thể khôi phục lực lượng. 10 không đủ 1. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiên khí phương chu bên trong cường giả đều là nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, ánh mắt lộ ra mấy điểm hung quang. Đợi đến Sở Phong Miên chân chính không kiên trì nổi, linh lực hao hết một khắc, cũng làm như là bọn hắn tức sẽ ra tay thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thời gian lại là quá khứ 2 ngày. Đã là khoảng cách Sở Phong Miên rời đi cửu vực ngày thứ 8. Sở Phong Miên hoàn toàn như trước đây phi hành cái này. Bất quá đột nhiên, Sở Phong Miên thân hình run lên. Đột nhiên là gặp sự tình gì như thế? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mặc dù chỉ là dừng lại trong nháy mắt, thế nhưng là một màn này cũng là bị tiên khí phương chu bên trong đám người lập tức quan sát được. Tốt, này người lực lượng rốt cục sắp đến tiêu xong thời điểm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể đủ tất cả lực phi hành 8 thiên. Này người lực lượng thật là hùng dày vô cùng. Nếu là ngay từ đầu liền xuất thủ, khả năng thật sẽ để cho tiểu tử này chạy trốn. Dược Thanh Sơn, Hoàng Thương Cốt bọn người nhìn về phía Sở Phong Miên, ánh mắt bên trong đều lộ ra mấy điểm thật sâu kiêng kỵ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lấy bọn hắn thực lực, nếu như giống như là Sở Phong Miên tốc độ như vậy, toàn lực vượt qua tinh không, nhiều nhất 3-4 ngày, một thân tiên lực liền hội tiêu hao hầu như không còn. Hiện tại Sở Phong Miên trọn vẹn là kéo dài 8 ngày thời gian. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này cũng chứng minh cái này, Sở Phong Miên một thân lực lượng, thế nhưng là muốn so lên tiên vương cường giả tối đỉnh đều còn hùng hậu hơn 2 lần. Vậy trách không được Sở Phong Miên có chém giết mấy vị tiên vương cường giả tối đỉnh ghi chép. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cũng không xê xích gì nhiều, chuẩn bị động thủ đi. Mà đế vậy tại gắt gao nhìn chằm chằm Sở Phong Miên, cuối cùng lạnh giọng mở miệng nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấy ngày nay thời gian, hắn vậy một mực là đang ngó chừng Sở Phong Miên. Từng chút nhìn xem Sở Phong Miên lực lượng dần dần bắt đầu tiêu hao hầu như không còn. Hôm nay, cũng chính là Sở Phong Miên lực lượng suy yếu nhất thời điểm. Chính thích hợp bọn hắn động thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, dựa theo kế hoạch làm việc. Hoàng Thiên Cương nói một câu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đạo Vô Nguyệt, Hoàng Thương Cốt, Tinh Đế bọn người, đều là nhẹ gật đầu. Một cỗ sát ý, đã là giáng lâm đến Sở Phong Miên trên đỉnh đầu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, đã là nhịn không được muốn động thủ sao? Cái này sát ý giáng lâm một khắc, Sở Phong Miên liền nhạy cảm thấy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Ma Đế, Hoàng Thiên Cương bọn người sát ý, hàng lâm xuống một khắc. Cơ hồ không có chút nào che giấu. Bọn hắn muốn giết Sở Phong Miên, đã không cần bất luận cái gì che giấu. Với lại lấy bọn hắn thực lực, sát ý một khi giáng lâm, thậm chí đủ để ảnh hưởng một cái tinh cầu. Mong muốn che giấu, đều rất khó làm được. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Huống chi hôm nay, bọn hắn căn bản vốn không cần tại che giấu cái gì. Bất quá Sở Phong Miên sắc mặt, lại là lạnh nhạt vô cùng. Thậm chí Sở Phong Miên trong ánh mắt, đều tránh qua mấy điểm ý cười. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Ngay tại vừa rồi, Thái Sơ kiếm bên trên cuối cùng một đạo ma ý, cũng bị Lưu Ly Tịnh Thủy biến thành giải. Huyết Tà Ma Đế đối Thái Sơ kiếm ảnh hưởng, triệt để biến mất. Thái Sơ kiếm đã khôi phục lúc đầu uy năng. Sở Phong Miên vừa mới đột nhiên thân hình dừng lại. Vậy là bởi vì việc này. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thái Sơ kiếm khôi phục. Cơ hồ mang cho Sở Phong Miên lớn nhất một lá bài tẩy. Có lá bài tẩy này, cho dù là bảy vị tiên vương cường giả tối đỉnh, Sở Phong Miên vậy không sợ chút nào. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đã muốn động thủ, vậy liền hiện tại đi. Bất quá muốn chỗ tốt mới được. Sở Phong Miên trong lòng mặc niệm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đột nhiên Sở Phong Miên độn quang đột nhiên gia tốc. Tốc độ này so với bình thường, trọn vẹn nhanh lên gấp 3-4 lần. Giống như một đạo tinh quang, lập tức biến mất tại vực ngoại tinh không bên trong. Một chớp mắt biến mất hình bóng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Người này muốn chạy trốn. Hắn đã đến ngọn đèn khô tận tình trạng. Hẳn là cuối cùng lực bộc phát lượng. Muốn chạy trốn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Truy, đuổi theo, không thể để cho hắn chạy trốn. Giao diện cho điện thoại. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.